Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, C. 250 người máy. Đạo diễn, online khán giả cách không xem xong trận này tuyên bố. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng. Vì sao tiết mục tổ vì sao phải toàn bộ hành trình tiếp sóng Pirena khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm mới tuyên bố, hóa ra là dùng người máy đào thải tuyển thủ. Đây cũng quá kích thích. Xong đời, cái nào tuyển thủ chịu nổi? Phỏng chừng các tuyển thủ sẽ bị một làn sóng mang đi. Không nhất định, nói không chắc 250 không có như vậy trí năng. Nhân loại nghiên cứu lâu như vậy đều không có đột phá người máy trí năng lĩnh vực. Ta không tin tưởng Pirena khoa học kỹ thuật có thể đột nhiên làm được. Trước đây có một người, khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra trí năng ngữ âm. Kết quả bị tuôn ra tới là hậu trường có người phối âm. Nháo sau khi ra ngoài, cái công ty bị trở thành trò cười. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó cái công ty này vòng một khoản tiền ra thị trường. Giá cổ phiếu một đường tăng vọt, tư bản thị trường, chỉ cần một cái thật cố sự. 250 người máy đến tột cùng có phải là trí năng? Chúng ta lần này là có thể nhìn thấy. Lam Ánh Tuyết đối mặt màn ảnh nói. Các vị khán giả, tiết mục tổ đem ở biển đảo thời gian sáng sớm 6 điểm. Đưa lên 250 người máy. Mỗi đài người máy khóa chặt một tên tuyển thủ. Tự động phát động công kích. Trừ phi đào thải tuyển thủ, hoặc là bị tuyển thủ phá hủy, bằng không vĩnh viễn không đình chỉ. Chúc các tuyển thủ vận may. Xác thực muốn chúc tuyển thủ vận may. Này ai gánh vác được a? Chỉ còn dư lại 11 tên tuyển thủ, có thể sống đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Hiện tại, nhưng phải bị tiết mục tổ một làn sóng mang đi. Tiết mục tổ, người điên rồi, thật chờ mong ngày mai sớm một chút đến. Ta hiện tại lòng như lửa đốt. Trên mạng triển khai bàn tán sôi nổi. Pirena khoa học kỹ thuật công ty giá cổ phiếu một đường tăng vọt. Khiếp sợ thật, robot thông minh. Tổng giám đốc các hạ đẩy ra khoa học kỹ thuật cánh cửa. Chúng ta đem cùng đi vào hoàn toàn mới trí năng thời đại. Từ lần trước một lần nữa xác định điện thoại di động, bọn họ lần này đem một lần nữa xác định tương lai. Các đại khoa học kỹ thuật truyền thông đều phát ra đầu đề văn chương, không keo kiệt đối với Pirena khoa học kỹ thuật ca ngợi. Mà ở khoa học kỹ thuật giới, Pirena khoa học kỹ thuật vẫn lấy không mua được cảo gọi. Này hoàn toàn là chân tâm thực lòng khen, bởi vì bọn họ đã đủ mạnh, có thể mang hắn khoa học kỹ thuật công ty nhấn trên đất ma sát. Xã giao trên bình đài, mỗi cái võng hồng người dẫn chương trình, cũng không chịu cô đơn. Dồn dập tuyên bố video động thái. Chào mọi người, nơi này là Tam Ca tán gẫu chữ số. Mọi người đều biết, Tam Ca thu được Pirena khoa học kỹ thuật tuyên bố thư mời. Nhưng bởi vì ta trái chân bàn chân nhỏ chỉ chuột rút. Rất đáng tiếc không có xuất phát đi đến hiện trường. Cam, ta đi chân trái của ngươi ngón út chuột rút. Ngươi rõ ràng không có thu được thư mời. Tam Ca lại bắt đầu chỉnh sống. Đây là một lần vĩ đại, sáng tạo, đem khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu như Prometheus hệ thống thật sự thành công đẩy ra, phạm vi lớn vận dụng ở không người lái, robot thông minh, TV, điện thoại di động, đó là thế nào vĩ đại thời đại? Được rồi, ngày hôm nay trước tiên cùng mọi người tán gẫu tới đây. Có vấn đề có thể tại đây cái video dưới nhắn lại. Tam Ca muốn đi trị liệu ngón chân của chính mình. Trời đã sáng, tốt đẹp một đêm trôi qua. Lý Tư đi ra nhà gỗ, thoải mái mở rộng hai tay. Hôm qua tiếp cận cực hạn thể lực tiêu hao. Ngủ một giấc sau, thể lực tựa hồ mạnh hơn ngày hôm qua chút. Đây chính là siêu lượng khôi phục chỗ tốt. Đương nhiên cũng có Ngũ Cầm Hí công lao. Lý Tư ngẩng đầu lên. Không trung một chiếc máy bay trực thăng phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Trên thực tế, số 99 là bị máy bay trực thăng phát sinh tiếng ồn đánh thức. Vào lúc này, tiết mục tổ phái ra máy bay trực thăng làm cái gì? Lẽ nào tiết mục lại có tân thay đổi? trong lòng mơ hồ chờ mong lên. Dù sao, biển đảo tháng ngày có chút tẻ nhạt. Số 99 ánh mắt quay một vòng, phát hiện không chỉ chính mình này cái hải đảo. Hắn trên hải đảo không? Tương tự có máy bay trực thăng xoay quanh. Nơi nào? Đại khái chính là thí sinh khác vị trí. Chính mình có cần tới hay không đào thải bọn họ? Lý Tư gãi gãi đầu. Lúc này, một cái dương từ trên phi cơ trực thăng bỏ ra đến. Đây là cái gì? Số 99 không nghĩ ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thả dù? Cái dương từ trên không rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở đưa lên cái dương sau, máy bay trực thăng đã đường về rời đi. Oanh, cái dương đập ầm ầm ở phía xa. Lý Tư cưỡi gấu đen, chạy về phía thả dù rơi xuống đất vị trí. Mục tiêu khoảng cách nó cũng không xa. Đại khái chỉ có khoảng cách 1000 mét. Đối mặt biển đảo gồ ghề nhấp nhô địa hình, gấu đen như dẫm trên đất bằng, rất nhanh sẽ tiếp cận mục tiêu. Cái dương xuất hiện ở trước mắt, kim loại chất liệu, màu trắng sắc ngoài, 150cm sau 150cm sau 150cm to nhỏ. Thả dù sẽ là gì chứ? Số 99 xoa xoa hai tay, mơ hồ có chút chờ mong. Tiết mục tổ rốt cục bắt đầu làm cái người. Nếu như là đầu đại mỹ nữ là tốt rồi. Ha ha ha, đạo diễn, làm ánh tuyết trước khi tan việc cuối cùng một quãng thời gian. Số 99 là cái thứ nhất phát hiện thả dù vali tuyển thủ. Không thẹn là số 99. Mọi người phát hiện không có. Số 99 vẻ mặt đã kích động lên. Đối với không biết cùng khiêu chiến, hắn xưa nay đều là tràn ngập chờ mong. Vĩnh viễn sẽ không sợ hãi. Mà chuyện này, chính là cường giả chuẩn bị phẩm chất à. Ngoặc kép, răng rắc, tiếng rắc rắc hưởng, cái dương mở ra một khe hở. Sau đó từ trung gian nứt ra, đầu tiên nhô ra chính là màu trắng hình cầu bước đệm vật chất. Theo sát, một người từ trong dương đứng dậy. Nó thân cao ở khoảng 1,8 mét, trắng đen đan dệt sắc ngoài. Trên người một cái mũ che màu xám. Cảm giác, có chút giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ thần bí. Đây là, người máy, số 99 bây giờ còn có chút mộng. Hoàn toàn không có cách nào lý giải tình hình trước mắt. Hắn cũng không biết biển đảo ở ngoài phát sinh lúc. Mà lúc này, trắng đen người máy đã hướng về số 99 vọt tới. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. 250 nơi. Trọng yếu lý khí. Chính đang cao tốc vận chuyển. Oa, thấy hay không? Nó có thể toàn lực chạy trốn a. Phòng trực tiếp khán giả toàn bộ này. Ở biển đảo phức tạp như thế hoàn cảnh, nó vẫn như cũ có thể hành động như thường. Như vậy tốc độ chạy trốn đã tiếp cận thế giới đại hội thể dục thể thao đỉnh cấp trình độ. Kỳ tích, hột công ty sáng tạo kỳ tích. Bắt đầu từ hôm nay, tổng giám đốc các hạ chính là trong lòng ta vĩnh viễn thần. Xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Lý Tư coi như ở hàm. Giờ khắc này cũng tỉnh ngộ lại. Tiết mục tổ dĩ nhiên đưa lên người máy đến công kích chính mình. Lời nói, hành tinh xanh trình độ khoa học kỹ thuật đã đến trình độ như thế này sao? Quả nhiên, tiết mục tổ xưa nay sẽ không làm cái người. Đối mặt phả vào mặt người máy, số 99 cười lạnh, lựa chọn tạm thời né tránh. Dù sao, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Chạy xong 100 mét, phòng chừng cũng là ở 10 giây khoảng chừng. Trái phải, đối mặt một chiếc siêu cao tốc chạy ô tô, nhân loại bình thường nên đều sẽ trốn đi qua đi. Chính mình hẳn là nhân loại bình thường chứ. Lý Tư vỗ vỗ gấu đen đầu. Hai ta mau mau triệt. Gấu đen xoay người bỏ chạy. Đang chạy trốn chuyện này, gấu đen tuyệt đối sẽ không lạc hậu. Dù cho là người máy. Lý Tư quay đầu liếc mắt nhìn. Trắng đen người máy truy đuổi gắt gao. Cùng gấu đen khoảng cách càng ngày càng gần. Mơ hồ có vượt qua gấu đen xu thế. Sức người có hạn, Hùng cũng như thế, số 99 ngày hôm nay ra ngoài có chút gấp. Chỉ muốn cướp thả dù, trên người chỉ mang theo một cây chủy thủ, đối mặt trắng đen người máy. Một cây chủy thủ rõ ràng không đủ dùng, trước về nơi đóng quân, có điều khoảng cách xấp xỉ 1000 mét, ở trắng đen người máy đem muốn đuổi tới lúc, nơi đóng quân đã xuất hiện ở trước mắt. Số 99 phóng người lên, triển khai khinh công Thê Vân Tung. Từ gấu đen trên lưng nhảy lên, trực tiếp nhảy qua tường vây. Người trước tiên ngăn cản nó một hồi. Ta đi lấy binh khí. Gấu đen gào gừ một tiếng, thân thể bò ở trên mặt đất. Quả nhiên, thật túng, mà trắng đen người máy đối với gấu đen ngoảnh mặt làm ngơ. Tương tự lựa chọn nhảy qua tường vây. Oa, phòng trực tiếp phen nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kinh người bật nhảy lực. Này nhảy một cái khẳng định vượt qua 3 thước. Này nếu như đi chơi bóng rổ. Thiên hạ vô địch a, vô địch rồi. Hột công ty vô địch rồi. Hai con ruồi đầu xanh đều sắp có chút theo không kịp. Lúc này chúng nó thổi qua tường vây. Nhìn thấy số 99 đã cùng 250 người máy đánh lên. Lý Tư trong tay nói ra một cây đoản thương. Người máy tốc độ cực nhanh. Nhạy bén né tránh. Số 99 thương nện ở trên người nó. Có điều là cái kế tiếp điểm trắng. Mà nếu như nó đánh số 99 một hồi. Số 99 khẳng định chịu không được. Lý Tư phách chém ngang quét. Đồng thời cùng người máy vẫn duy trì một khoảng cách. Không làm cho đối phương đột phá chính mình phòng ngự. Dương gia thương, Hắc Long xuất hải. Số 99 đột nhiên đưa ra một súng. Phá nã một phát súng. Đánh vào người máy ngực. Răng rác, người máy hai tay nắm chặt thương. Đột nhiên bẻ gãy. Mẹ nó. Sức mạnh kinh khủng. Cùng một đài người máy so với sức mạnh. Tuyệt đối là khuyết thiếu trí tuệ hành vi. Lý Tư lắc mình lùi về sau. Người máy nắm chặt đoạn thương vọt tới. Đây là số 99 trợn to hai mắt. Dương gia thương. Cái này quỷ dị người máy. Khẳng định thu thập chính mình số liệu. Nãy nãy hắn, số 99 có một loại bị trộm đi bảo vật cảm giác. Hơn nữa là bị người máy. Tuy rằng chỉ là đoản thương. Nhưng 250 tư thế động tác. Đánh lúc phát lực phương thức. Xác thực là dương gia thương bí quyết. Loại hành vi này quá đáng thẹn. Phòng trực tiếp phen triệt để điên cuồng. Một đài có thể học tập công phu người máy. Đây chẳng phải là giải thích. Nó có thể học tập càng nhiều. Kỳ tích, vĩ đại khoa học kỳ tích. Thời khắc này, ta là thân là nhân loại mà tự hào. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Nghiên cứu phát minh đoàn đội nhìn chằm chằm màn hình. Kích động ôm ấp, phát sinh từng trận hoan hô. Thành công, chúng ta thành công. Chư vị, chúng ta ở sáng tạo lịch sử. Chúng ta đã sáng tạo lịch sử. Số 99 quá đáng trách. Đào thải nó. Nhất định phải đào thải nó. Có rất ít người biết chính là 250 người máy còn chưa là hoàn toàn trạng thái. Hiện tại đẩy ra, có chút vì là còn sớm. Nhưng Tổng Giám Đốc hạ lệnh, muốn dùng 250 người máy đào thải số 99. Như vậy mới có thể bắt hắn kiểu chữ bản quyền. Vì lẽ đó, bởi vì số 99, hành tinh xanh nhân dân sớm kiến thức kỳ tích. Hiện tại mọi người thấy số 99 ăn quả đắng. Trong lòng thật là vui. Làm hắn, em gái cố lên. Không muốn cho số 99 tên biến thái này bất cứ cơ hội nào. Ha ha, lớn lên đẹp trai làm sao? Ta dùng khoa học đến đánh bại ngươi. Lập trình viên căn bản không cần em gái. Chúng ta nắm giữ khoa học. Đối với phe mình nghiên cứu ra 250 người máy. Đại gia có thâm hậu cảm tình, theo bản năng bên trong đưa nó cho rằng nữ giới. Tuy rằng thứ tình cảm này, ở người thường xem ra tựa hồ có hơi quái lạ. Ầm ầm, trắng đen người máy va sụp Tự Vũ Đình. Tự Vũ Đình đưa nó chôn ở bên trong. Số 99 vô cùng thịt đau. Ta nơi đóng quân, tình huống như thế, chính mình đến mau mau trốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.